92 yêu pháp. Ra hỏi ngươi nói đâu, dù thế nào vừa mới còn như vậy khẩu suất của ngôn, hiện tại liền câm điếc. Ra hỏi ngươi vì cái gì vô song thành so với bất quá thiên hạ hội võ sĩ hung tợn ngăn ở Sở Nguyên xe ngựa tiền, tay trái nắm cả chính mình thắt lưng đao, hung thần ác sát nhìn thấy Niếp Phong hỏi. Sở Nguyên đưa tay đem Niếp Phong giữ chặt, sau đó ý cười doanh doanh hỏi, ngươi kia con cái lỗ thai nghe được chúng ta nói vô song thành so với bất quá thiên hạ hội, ngươi đương ngươi kia võ sĩ đang muốn một lời không hợp rút đao giết người, lại phát hiện Sở Nguyên ánh mắt đột nhiên trở nên màu đỏ, hơn nữa trong mắt xuất hiện hai cái màu đen câu ngọc. Nhìn thấy cặp kia quỷ dị ánh mắt, này võ sĩ chỉ nói hai chữ liền câm mồm không nói. Chúng ta nói chính là vô song thành so với thiên hạ hội lợi hại hơn. Sở Nguyên nhìn thấy cái đó võ sĩ ánh mắt, gàn từng tiếng nói. Kia võ sĩ hai mắt mê mang đi theo nói, các ngươi nói chính là vô song thành so với thiên hạ hội lợi hại hơn đúng không? Như vậy là được rồi. Sở Nguyên gật gật đầu, sau đó ánh mắt khôi phục bình thường nhan sắc. Mà cái đó võ sĩ, thắt hai mắt mở mịt nhìn thấy Sở Nguyên. Hắn nhớ rõ chính mình là bởi vì làm cho này nhân bên cạnh cái đó tiểu hài tử chửi bới vô song thành, bởi vậy mới chặn đường muốn phát nhất bút tiền của phi nghĩa. Nhưng là không biết vì cái gì hắn lại thâm sâu thâm nhớ lại, này nhân bên cạnh cái đó tiểu hài tử vẫn chưa chửi bới vô song thành, tương phản, hắn vẫn là nói cái đại lời nói thật, nói vô song thành so với thiên hạ hội lợi hại hơn. Này võ sĩ mở mịt vớt chính mình đầu. Sau đó ngốc hồ hồ nhìn thấy Sở Nguyên giá xe ngựa ly khai. Hắn tổng cảm thấy được chỗ nào có điểm không đúng, nhưng là đã có cái gì đều nói không được. Thẳng đến sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới nhìn đến Sở Nguyên kia xe ngựa thật sâu vết bánh xe ấn. Ta thảo đó là nhất xe đồ châu báu ta thế, nhưng phóng hắn ly khai đều không có cướp đoạt một chút nước luộc. Nếu là Sở Nguyên bọn họ vẫn chưa nói ra cái gì phản loạn mà nói, như vậy này đó xen lẫn trong tầng dưới chốt võ sĩ tự nhiên cũng không có thể tùy ý liền đem nhân diệt khẩu giết người dự tiền. Nếu là như thế, thập phương thành chỉ sợ đã sớm diệt vong. Bởi vậy này võ sĩ bình thường nhìn đến dê béo đều là cố ý ngăn lại để ra nghi vấn một phen, sau đó có thể được đến một chút tiền thưởng. Thế nhưng là vừa cường, hắn đã có điểm mơ hồ. Mơ hồ hậu quả chính là, đêm này chi đại dê béo cấp phóng chạy. Quên đi quên đi. Tính các ngươi vận khí tốt đừng ở làm cho ra ra gặp được các ngươi. Nhìn thấy Sở Nguyên xe ngựa đi xa, kia võ sĩ không thể không mình an ủi một chút, sau đó hung tợn lưu lại những lời này ly khai. Sư phó, ngươi vừa mới xử cái gì yêu pháp, vì cái gì cái đó người xấu đột nhiên liền sửa miệng đâu? Rời xa cái đó vô song thành võ sĩ lúc sau, Niếp Phong không khỏi hưng phấn bổ nhào vào Sở Nguyên bên người. Sở Nguyên vừa mới biểu hiện thật sự là rất thần kỳ. Này không phải cái loại này dùng nội lực áp bách người khác khuất phục, mà là ở một loại thần không biết quỷ không hay bên trong thay đổi nhân trí nhớ năng lực. Loại năng lực này, quả thực sẽ nghịch thiên một loại. Ha ha ha, cái gì yêu pháp đừng nói bừa. Sở Nguyên cười to vài tiếng, sau đó vô vô Niếp Phong đầu, lại phiêu liếc mắt một cái bộ kinh vân, phát hiện này bộ kinh vân cũng đồng dạng thần tình tò mò, nhất thời đắc ý không được. Nhớ hắn nhận thức này hai cái đồ đệ tới nay, còn chưa từng có hưởng thụ quá như vậy cao quy cách sùng bái đâu. Bất quá đáng tiếc chính là, lần này sùng bái, hắn cũng không có thể đem năng lực này giao cho bọn họ. Rõ ràng chính là yêu pháp nói, sư phó ngươi có thể hay không trộm đối ta cùng vân sư huynh sử dụng quá. Niếp Phong trên mặt đột nhiên lộ ra một cái nghịch ngợm thần sắc. Nói bậy, muốn sử dụng sư phó cũng là đối mỹ nữ sử dụng, với ngươi cùng vân nhi sử dụng có chỗ tốt gì? Ta còn muốn lo lắng cố sức đến dạy các ngươi. Nói đến này, Sở Nguyên lo lắng thế nhưng là mười phần, hắn cũng sẽ không ngốc hồ hồ muốn đối thiên địa nhân vật chính sử dụng như vậy thấp kém đồng thuật. Loại này đồng thuật tính đứng lên chỉ sợ cũng liền so với cửu âm chân kinh bên trong câu hồn thuật không sai biệt lắm, nói không chừng lúc đầu xạ dịn gẳng còn không nhất định so với được với cửu âm chân kinh câu hồn thuật đâu. Nhất chủ yếu chính là, Niếp Phong trong cơ thể có được ma huyết, tu luyện có băng tâm quyết, đối với Niếp Phong như vậy khủng bố bom mà nói, sử dụng đồng thuật có thể hội tạo thành phi thường đáng sợ hậu quả. Là tốt rồi, so với hổ cả trong thế giới lốc xoáy minh nhân, nếu có nhân muốn bài trừ lốc xoáy minh nhân phong ấn, kia khẳng định là muốn thả ra một cái quái vật đi ra. Về phần bộ kinh vân này, đứa nhỏ thiên phú thế nhưng là so với Niếp Phong cao hơn nữa hắn tâm trí chi kiên định quả thực chính là thế giới này cực mạnh nhân. Nay từ hắn ngoại hiệu là có thể nhìn ra đến, không khóc tử thần Niếp Phong cũng chỉ là chỉ đùa một chút, việc này nhìn đến Sở Nguyên như vậy còn thật sự bộ dáng hắn ngược lại có điểm ngượng ngùng. Kỳ thật ta vừa mới sử dụng phương pháp rất đơn giản, nhưng là cũng sư phó trời sinh một loại năng lực này cố nhiên cường đại, nhưng là đối với tâm trí kiên định võ giả mà nói cơ bản vô dụng trừ phi đợi cho loại năng lực này lớn dần đứng lên lúc sau. Có lẽ hội đối với chiến đấu có như vậy một tia tác dụng. Sở Nguyên cũng không để ý đem chính mình năng lực này chia sẻ cấp chính mình đồ đệ nhóm. Này cũng là hắn đã trải qua nhiều như vậy thế giới lúc sau lần đầu tiên thẳng thắn thành khẩn đem chính mình năng lực nói cho người khác. Xa gìn gẳng tại nơi chút thấp võ thế giới có lẽ được cho vô địch, nhưng là tại đây cái phong vân cao võ thế giới, muốn có điều phát huy còn có điểm thiên phương dạ đàm. Huống hồ, đi vào này cao võ thế giới, muốn thành thần và vân vân cố nhiên khó khăn, nhưng là muốn suốt đời nhưng không có hổ cả bên trong như vậy gian nan. Bởi vậy Sở Nguyên khẳng định sẽ không xá cận cầu viễn đi khai phá chính mình xạ gìn gẳng, sau đó buông tha cho tại đây cái cao võ thế giới học tập cơ hội. Tại đây cái thế giới, Sở Nguyên thế nhưng là biết được hứa rất nhiều nhiều bí ẩn, hắn có lẽ nhớ học thành thiên hạ đệ nhất có điểm khó khăn, nhưng là nếu là muốn trở thành thiên hạ đứng đầu cao thủ, lại vẫn là có rất đại hy vọng đạt thành đến lúc đó, chỉ cần lấy được Long Nguyên, như vậy suốt đời cũng chính là rất đơn giản chuyện tình. Đã trải qua nhiều như vậy thế giới, Sở Nguyên kỳ thật đã muốn đối vũ lực A, quyền lợi A hoặc là mỹ nữ A cái gì xem có điều so sánh phai nhạt. Đối với một cái thời không người lữ hành mà nói, ở nhìn quen sinh tử trong thế giới, cũng chỉ có sinh mệnh vĩnh hằng có thể làm cho hắn cảm thấy chân thật. Trừ lần đó ra, những kia cái gọi là hữu nghị, tình yêu và vân vân, đối Sở Nguyên mà nói đều quá mức xa xỉ. Sở Nguyên tự nhiên cũng là cực kỳ khát vọng chân chính cảm tình có thể đối chính mình buông xuống, nhưng là hắn đồng dạng biết, chính mình chính là một cái thời không người lữ hành, đạt được càng nhiều, đối những người khác cùng với hắn mà nói lại càng là thâm trầm đến liên bờ vai của hắn đều khiêng không dậy nổi thời điểm, chính là hắn biến thành từ phúc thời điểm.